Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3597, Đường Hoàng Tuyền Xa. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Đạc trông thấy Hắc Thiên Lão Tổ cùng với Hắc Võ Giả hiện thân, lại trông thấy toàn thành Vấn Đỉnh cảnh võ giả, lại nhìn thấy bảy đại quân hầu trước tiên phản bội, đây hết thảy đều để Lâm Đạc hôm nay giật nảy cả mình. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lâm Đạc lần này lại nhìn về phía Lâm Bạch tầm mắt tựa hồ có chút biến hóa. Giống như là bây giờ đứng ở trước mặt mình Lâm Bạch sớm đã không phải là hắn trong trí nhớ cái kia ở trong Linh Tê Thành Lâm Bạch rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi thật sự chuẩn bị rất nhiều. Lâm Đạc nghiêm túc nói với Lâm Bạch ngôn từ hơi xúc động. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nếu ta không chuẩn bị được nhiều một chút muốn từ Diêm Vương trong tay cướp người, nói nghe thì dễ. Ngươi trưởng thành, vừa được có thể một mình đảm đương một phía trình độ. Lâm Đạc vui vẻ cười nói. Thậm chí ta đều cảm thấy ngươi trưởng thành đến đủ để cho ta ngưỡng mộ cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, trò giỏi hơn thầy. Con trai của Lâm Đạc ta tự nhiên muốn so ta lợi hại hơn. Lâm Đạc vỗ Lâm Bạch bả vai, cười to lên, ánh mắt từng cái đảo qua Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất, Lam Lăng bọn người, ánh mắt kia vô cùng kiêu ngạo, liền phảng phất tại đối bọn hắn khoe khoang, mau nhìn, nhi tử ta cỡ nào ưu tú. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Lăng cùng Phó Thanh Sương khẽ gật đầu, bọn hắn là một đường nhìn xem Lâm Bạch đi tới, trong lúc đó lòng chua xót cùng ma luyện, đủ để cho bao nhiêu tâm thần người sụp đổ, nhưng Lâm Bạch chống đỡ ra rồi. Hắn không chỉ có chống đỡ ra rồi, hơn nữa còn từ địa ngục đi ra, mang theo kiếm của hắn, mang theo lửa giận của hắn, muốn đem cái này thương khung đại địa hóa thành cho tàn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Chính Nhất mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn liếc mắt Lâm Bạch thần sắc có chút phức tạp. Tại Lâm Bạch đến Côn Khư thời điểm, làm Lý Chính Nhất nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết hắn là con trai của Lý Tố Bạch bởi vì đôi mắt kia cùng Lý Tố Bạch quá giống, nhưng Lý Chính Nhất không có cách nào cùng hắn nhận nhau, trong Côn Khư không biết có bao nhiêu Trung ương Thánh Quốc thám tử đang ngó chừng Lý Chính Nhất nhất cử nhất động. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng là bởi vì những thám tử này tồn tại nguyên nhân, Lý Chính Nhất những năm gần đây liền Côn Khư đều không dám tùy tiện đi ra, chỉ e chính mình bước ra Côn Khư, sau một khắc Trung ương Thánh Quốc đại quân liền đến Đông Châu rồi. Hơn nữa lúc ấy Lâm Bạch tại Côn Khư thời điểm, Lý Chính Nhất hơi giúp Lâm Bạch che giấu thân phận, cho Mạc Vấn Thần tạo thành một loại cùng Lâm Bạch căn bản không có bất kỳ quan hệ nào bộ dáng, thậm chí hắn còn hạ lệnh truy sát qua Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân là Lâm Bạch cậu ruột tự mình hạ lệnh truy sát chính mình thân ngoại sinh. Lúc đó Lý Chính Nhất không biết trong lòng có bao nhiêu thống khổ cùng dãy rủa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng bởi vì như thế, hôm nay Lâm Bạch nhìn thấy Lý Chính Nhất biểu lộ không nóng không lạnh cũng tại Lý Chính Nhất lý giải bên trong. Có chút vấn đề, có thể trả lời, có chút hiểu lầm, có thể giải thích nhưng Lý Chính Nhất không cần giải thích bởi vì Lý Chính Nhất căn bản khinh thường đi giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com, hắn là Côn Khư đương đại chúa tể, hơn 20 năm trước tung hoành thiên hạ kỳ tài ngút trời, khinh thường vạn cổ, bế nghệ muôn dân, tuyệt đại phong hoa đủ để chấn nhiếp thiên cổ, nhân vật như vậy, há có thể hướng người giải thích. Lại nói, Lý Chính Nhất trên người nước bẩn cùng với đủ nhiều rồi, coi như tại nhiều một chút, hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn 20 năm trước Lý Chính Nhất quỳ xuống đất thần phục bảo toàn Côn Khư nhất mạch tồn tại, bao nhiêu người chỉ vào hắn cái mũi giận mắng, ngươi là một cái phản đồ, bao nhiêu người đâm hắn cột sống quát lớn, ngươi thật sự là một tên hèn nhát. Nhưng bọn hắn thật tình không biết Lý Chính Nhất quỳ xuống một khắc này cần muốn bao lớn dũng khí. Copy nội dung từ chuyện 88, Côn Khư, là nhà của hắn, cũng là Lý Tố Bạch nhà, cũng là Lâm Đạc cùng Lâm Bạch nhà, cũng là Đào Sơn Thập Bát Tiên nhà. Hắn nhất định muốn bảo trụ Côn Khư, bảo trụ Lý gia truyền thừa, bảo trụ hết thảy hắn có thể bảo trụ đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần có thể bảo vệ được những vật này, lại nhiều nước bẩn, lại nhiều ô ngôn huế ngữ, Lý Chính Nhất đều cười một tiếng mà qua. Hắc Thiên Lão Tổ cái này thần đô bên trong đạo cảnh cường giả liền giao cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta đi, Lâm Bạch nói với Hắc Thiên Lão Tổ một câu về sau, hạ lệnh tam quân toàn lực xông ra thần đô. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy thần võ quốc đại quân lại lần nữa xuất phát cửu tổ sắc mặt trầm xuống, bước ra một bước liền phải đuổi tới đi, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt Hắc Thiên Lão Tổ ngăn ở trước mặt hắn. Muốn chết sao, copy nội dung từ chuyện 88, cửu tổ diện mục khinh thường nói, ta nhớ được ngươi, mấy ngàn năm trước ngươi đã tới Táng Thi Giang. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thiên Lão Tổ nhìn xem cửu tổ diện mục, mặc dù có chút vẻ già nua, nhưng Hắc Thiên Lão Tổ trong trí nhớ vẫn là có một người như thế. Ta nhớ được năm đó ngươi tới được thời điểm, hy vọng Táng Thi Giang vì ngươi sử dụng, thậm chí còn uy hiếp chúng ta, nếu không làm ngươi sử dụng, ngươi liền muốn giết chúng ta. Đáng tiếc chúng ta là bất tử bất diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Nghe thấy Hắc Thiên Lão Tổ nhắc lên chuyện cũ năm đó, cửu tổ sắc mặt giận dữ, năm đó thật sự là hắn đi qua Táng Thi Giang, cũng hy vọng có thể thu phục võ giả trong Táng Thi Giang, nhưng là hắn quá bất cẩn rồi, hắn không biết những này hắc võ giả ở trong Táng Thi Giang là bất tử bất diệt, cho tới khi năm hắn cơ hồ là bị Hắc Thiên Lão Tổ đánh thành trọng thương, chật vật đào tẩu, suýt nữa mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay ta nhận ủy thác của người, xin ngươi dừng bước. Hắc Thiên Lão Tổ nhìn thấy cửu tổ không nói, lúc này khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, người trêu chọc không nổi ta, khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. Cửu tổ âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết, cho nên ta không có ý định giết ngươi. Hắc Thiên Lão Tổ khẽ cười nói. Cửu tổ thân hình khẽ động muốn lướt qua Hắc Thiên Lão Tổ truy sát Lâm Đạc, thế nhưng là Hắc Thiên Lão Tổ lại như cùng ròi trong xương, đúng là âm hồn bất tán quấn lấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Trầm Hải, lập tức dẫn người đi ngăn lại Lâm Đạc bọn người, đối đãi ta trừng trị người nọ sau đó, liền tới giúp ngươi. Copchuyenaudio.com, cửu tổ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhường Thánh Đế dẫn người tiến đến ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Võ Giả cản bọn họ lại. Hắc Thiên Lão Tổ phất ống tay áo một cái, trong Táng Thi Giang vô số Hắc Võ Giả thành quần kết đội bay giết mà ra, ngăn lại hơn phân nửa cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Thánh Đế bọn người cũng đã thoát ly Hắc Võ Giả khống chế truy sát Lâm Bạch bọn người mà đi. Thần Võ Quốc đại quân chật vật đào vong, Trung ương Thánh Quốc đại quân tàn nhẫn truy sát. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một trước một sau, quét sạch nửa cái thần đô, huyên náo xôn xao. Hơn phân nửa duy trì liên tục đến nay, bây giờ toàn bộ Man Cổ đại lục đều biết có người tại binh công Trung ương Thánh Quốc Hoàng Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Đông Châu học cung các loại nhiều chỗ trên Man Cổ đại lục cổ lão thế lực cũng không khỏi phải ngưng tụ tầm mắt mà đến, nhìn về phía thần đô chú ý một trận chiến này. Mà chú ý một trận chiến này người cơ hồ hơn phân nửa đều là đạo cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Giết A, copy nội dung từ truyện 88. Thần đô bên trong tiếng la giết âm đinh tai nhức óc. Chúng tướng từ Hoàng Thành giết ra qua Thiên Tử Phủ, giết ra thần đô, đường xá dài dằng dặc giống như một đầu đường hoàng tuyển, trông không đến cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, tại dài dằng dặc chém giết cùng đào vong bên trong, thần võ quốc đại quân liên tục tổn thương, hơn 5 vạn vấn đỉnh cảnh cường giả, bây giờ liền 5.000 đều không thừa bên dưới. Đến mức 7 đại quân hầu phản loạn sau đó đại quân, bây giờ càng giống 5 bè 7 mảng, chiến lực trong mắt tổn hao nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Trung ương Thánh Quốc bên này, 11 vị nhất đẳng quân hầu xuất lĩnh ngàn vạn đại quân, khí thế như hồng, giết đến thần võ quốc một phương liên tục bại lui. Thánh đế thân chinh, ngọc tỷ dơ cao, thần binh lực lượng dung chuyển trời đất, không thể địch nổi. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thánh đế tay nâng ngọc tỷ, ngập đầu mà xuống, đem thần võ quốc đại quân bên trong mấy ngàn người, một kích diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra không thu thập người này, chúng ta đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi thần đô rồi. Mấy vị thúc thúc, làm phiền các ngươi mang theo cha mẹ ta tiếp tục đi lên phía trước, ta lưu lại ngăn chặn thần đế một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.